Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1729, chuẩn bị kinh hỷ. Rào rạt thanh diễm bọc vào, kinh phong đại thánh phong khuê bộ dáng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa, đầu thay đổi lớn, trước mỏ trở nên càng nhọn càng lệ, này cực đại chim mắt bên ngoài mí mắt. Phi tốc biến thành đỏ như máu, liền bị bắn mù này mắt phải cũng không ngoại lệ. Này trụi lùi động cước bên trên, bắt đầu hiển hiện một đạo lại một đạo huyết sắc huyền ảo đường vân. Cấu trúc thành từng cái tản ra huyền ảo khí tức đồ án. Lúc này, thần xạ di liệt có chút chưa từ bỏ ý định lại hướng về phía bị thanh diễm bao trùm phong khuê bắn. Mấy mũi tên, nhưng là... Này từng cây linh tiễn vừa mới tiếp xúc đến thanh diễm, liền hóa thành hư vô, vô dụng. Cái này luyện huyết thanh vũ diễm bên trong, ẩn chứa đại phong nhất tộc huyết mạch ngọn nguồn truyền thừa chi lực. Bằng thực lực chúng ta, là không đả thương được này luyện huyết thanh vũ diễm phía dưới phong khuê. Thần xạ đại khâm nói ra. Chẳng lẽ lại ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó ngưng luyện huyết mạch tiến giai trở thành thái cổ hung thú đại phong? Diệp Chân nói ra, một cái vẻn vẹn chỉ là đại phong cách đời hậu nhân kinh phong đại thánh. Giống như này khó chơi, nếu là gió này khuê thành là chân chính đại phong, hậu quả kia, Diệp thật không dám tưởng tượng. Tiến giai thành là chân chính đại phong. Không có đơn giản như vậy. Cái này luyện huyết thanh vũ diễm chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Cái này luyện huyết thanh vũ diễm kết thúc thời khắc chính là chúng ta động thủ lúc. Thần xạ đại khâm cùng đại phong nhất tộc giao thủ kinh nghiệm tựa hồ không bình thường phong phú. Cái này luyện huyết thanh vũ diễm bình thường sẽ kéo dài bao lâu? Diệp Chân hỏi lần nữa. Nói như vậy sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Đại Khâm nói ra, rất tốt, xem ra, ta lấy sung túc thời gian chuẩn bị cho nó một đảo tiệc. Diệp Chân khóe miệng, đột ngột địa hiển hiện một tia nghiêm nghị. Diệp thần làm, ngươi có hay không cảm ứng được? Thực lực chúng ta đang kéo dài tăng lên. Thần xạ di liệt đột nhiên mở miệng. Diệp Chân nhất lăng, thần niệm hơi động một chút. Trong đôi mắt đột nhiên lộ ra nét mừng, thần xạ di liệt quanh thân tán phát khí tức. Tại cái này biết công phu, đã từ vừa mới xuất hiện giới vương cảnh bát trọng không đến, tăng lên tới giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ, mà lại còn đang nhanh chóng tăng lên. Thần kỳ hơn là, dụ thổ man thủ hộ chiến linh dục lỗi vừa mới nhận thương thế. Lúc này vậy mà tại phi tốc đề bạt trong. Một khắc đồng hồ về sau, thực lực của ta là có thể khôi phục lại cửu thành. Thần xạ di liệt nói ra, kỳ thật loại này đề bạt. Chúng ta vừa mới bắt đầu đối phó phong khuê lúc, liền đã có, để cho ta tại bắn ra này mặt trời lặn tàn tiễn về sau. Hao tổn biến phi thường nhỏ, mà lại, bên ta mới hao tổn lực lượng, đang nhanh chóng tăng lên. Hẳn là có người tại đối ta tiến hành đại quy mô tinh huyết hiến tế. Muốn là như thế này tiếp tục kéo dài, một khắc đồng hồ về sau, ta hẳn là lại có thể lại bắn ra hai chi mặt trời lặn tàn tiễn. Mà lại, lực công kích so với vừa rồi, còn sẽ tăng lên mấy thành. Thần xạ đại khâm nói ra, đây là có chuyện gì? Diệp Chân nghi hoặc thời khắc, ánh mắt đột nhiên động một cái. Đại quy mô tinh huyết hiến tế, gia trì, chiến linh tế chiến đại trận, di liệt, đại khâm, dục lỗi ba người đồng thời gật gật đầu. Không sai, chính là như vậy, 89/10 là trường nhạc tại man linh điện bên kia phát giác được cái gì. Đang giúp ta, như là như thế này lời nói, vậy liền quá tốt, đã như vậy. Như vậy một hồi các loại gió này khuê quanh thân luyện huyết thanh vũ diễm biến mất về sau, chúng ta liền đem cùng một chỗ động thủ. Diệp Chân nói ra, chúng ta hẳn là trong thời gian ngắn nhất xử lý phong khuê. luyện huyết thanh vũ diễm biến mất về sau, Phong Khuê đại phong huyết mạch liền đã giác tỉnh, hắn thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, kéo dài thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Thời gian ngắn nhất sao? Diệp Chân suy nghĩ một chút, thần niệm khẽ động, cầm trong tay huyết ảnh trường đao ma soái phân thân liền xuất hiện trong hư không. Cùng một giây, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh ba người cũng đồng thời xuất hiện. Trên thực tế, tại Diệp Chân trốn về đến Ma Hồn Điện hạ lúc, trước tiên nghĩ đến là liền cùng Thiên Dực Tam Thánh cùng một chỗ đối phó Phong Khuê. Bất quá, mời đến ba vị chiến linh về sau, Diệp Chân liền không có để Thiên Dực Tam Thánh ba người mạo hiểm. Lúc này muốn trong thời gian ngắn nhất kích thương Phong Khuê, lại có cần phải để Thiên Dực Tam Thánh tham chiến. Cùng một giây, mặt khác hai đạo nhân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện, trong đó một bóng người là Lăng Thiên Bích, khác một bóng người lại tại xuất hiện nháy mắt liền hư không tiêu thất. Di Liệt, Đại Khâm, Dụ Thạch tam người có chút giật mình nhìn lấy Diệp Chân, không biết những người này là thế nào trống rỗng xuất hiện. Hư không hơi ba động, ma hồn trong quân đoàn tu vi chiến lực cường đại nhất đều ủng có một bộ thượng phẩm trấn khí, ba vị quân đoàn công hắc 2, hắc 7, hắc cửu tam người đồng thời xuất hiện đều là thân kinh bách chiến hạng người. Đơn giản vài câu liền minh bạch hiện tại tình hình, riêng phần mình liền có phe tấn công án. Nhiều như vậy chiến lực cường đại người đột nhiên xuất hiện, để Thần Sạc Đại Khâm thần sắc buông lỏng. Nếu là bọn họ chiến lực đúng như Diệp Thần làm nói không hay, như vậy thật là có khả năng ngay đầu tiên trọng thương ngưng luyện ra đại phong huyết mạch Phong Khuê. Ha ha, lần này có thể cho Phong Khuê một cái to lớn kinh hỉ. Thần Xạ Di Liệt nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười lạnh. Kinh hỉ, đây là ta cho Phong Khuê tên này chuẩn bị chương một kinh hỉ. Tiếp đó, ta muốn chuẩn bị cho Phong Khuê cái thứ hai kinh hỉ. Mọi người ở đây muốn biết Diệp Chân cái gọi là cái thứ hai kinh hỉ là cái gì? Nháy mắt, Diệp Chân thân hình thoát một cái, quanh thân đột ngột địa bắn ra vô số lôi quang, sợ đến Di Liệt bọn người phi tốc lui lại. Quỳ Nghiêu, Quỳ Nghiêu, Diệp Thần làm vậy mà có được Quỳ Nghiêu huyết mạch. Di Liệt một mặt rung động, tứ đệ cũng là yêu tộc xuất thân. Phá Hải Đại Thánh nhìn lấy hóa thân thành Quỳ Nghiêu Diệp Chân, cũng là một mặt mờ mịt. Không giống, càng giống là một loại ảo thuật. Nói, Phúc Hải Đại Thánh dao động ngẩng đầu lên, cũng không phải ảo thuật. Này cuồng lôi chi lực qua bá đạo, ngay cả ta cũng không dám nhìn thẳng. Không phải Quỳ Nghiêu huyết mạch, nhưng lại có được một bộ phận Quỳ Nghiêu ngọn nguồn chi lực. Đại Khâm cùng Di Liệt mày nhăn lại đến, bọn họ phát hiện, bọn họ cái này Diệp Thần làm, không có chút nào đơn giản. Mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Chân biến thành Quỳ Nghiêu to lớn, đầu to nhoáng một cái. Trên bầu trời bỗng tụ đến vô số cẩn trọng mây đen. Trùng điệp trong mây đen, lôi quang lấp lóe, Diệp Chân lại là lăng một chút. Cái này Quỳ Nghiêu ngọn nguồn chi lực gọi đến tập trung đến lôi quang, so với Hồng Hoang đại lục, tựa hồ hơi ít a. May mà là Diệp Chân còn có thời gian. Gật gù đắc ý ở giữa, vô số lôi quang từ Diệp Chân biến thành quỳ trên thân châu bay lên, hội tụ đến trên bầu trời. Dần dần, này vô số lôi đình ngưng tụ thành một tia chớp chi nhãn, bắt đầu từ tầng mây bên trong tập trung lôi quang. Mỗi qua một hơi, này lôi đình chi nhãn khí tức liền sẽ ngưng trọng một điểm. Diệp Chân biến thành Quỳ Nghiêu vẫn như cũ trong hư không đứng ngạo nghễ. Bất quá, lúc này Diệp Chân lại là rất nhân tính hóa, làm một cái nuốt đan dược động tác. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thể nội gần như khô kiệt linh lực, tựa như là chảy ra, như bay lấp đầy, Vừa rồi Diệp Chân thể nội linh lực toàn bộ dùng để ngưng tụ lôi đình chi nhãn. Linh lực cơ hồ tiêu hao không còn một mảnh. Cho nên, Diệp Chân phục dùng lần trước từ ngũ tiên đảo hàng năm cạnh tranh đại hội cạnh tranh đến một phần. 9 ngày linh tủy dịch. Diệp Chân lần trước đánh tới 3 giọt 9 ngày linh tủy dịch. Lấy Diệp Chân trước mắt tu vi, hoàn toàn có thể đem nó chia làm 9 phần dùng. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, Diệp Chân khô kiệt linh lực liền triệt để khôi phục, mà Diệp Chân lại là hắc hắc cười lạnh một tiếng, linh lực tiếp tục tuôn ra ra, tăng cường trong hư không lôi đình chi nhãn. Này lôi đình chi nhãn càng cường đại, tụ đến lôi đình chi lực cũng càng nhiều càng cuồng bạo. Một hồi phát động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực, cũng liền càng cường đại. Càng bền bỉ, Diệp Chân cảm giác, khả năng này là hắn phát động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi từ trước tới nay lớn nhất sung túc. Thời gian chuẩn bị, thời gian đang bay nhanh trôi qua, phong khuê quanh thân luyện huyết thanh vũ diễm càng ngày càng mỏng manh. Trong hư không lôi quang lại là càng ngày càng bàng bạc. Liền cái này hơn 100 hơi thở công phu, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng lôi đình lấp đầy. Từng đạo to bằng cánh tay trẻ con điện xà không ngừng tán loạn lấy. Để Tĩnh Hải Đại Thánh ba người không khỏi co lại rụt cổ. Một mặt e ngại, lôi đình để bọn hắn yêu tộc có một loại thực chất bên trong e ngại. Như không cần thiết, không ai nguyện ý ngạnh kháng. Tĩnh Hải Đại Thánh ba người nhìn về phía Phong Khuê ánh mắt. Đã mang lên một tia đáng thương. Về phần Di Liệt, Đại Khâm, Dục Lỗi ba vị chiến linh tại lôi đình chi nhãn ngưng tụ ra nháy mắt. Liền trong chớp mắt từ trên cao thẳng hàng, hận không thể hàng tới trên mặt đất qua. Nếu như nói yêu tộc chỉ là từ thực chất bên trong e ngại lôi đình. Như vậy đối với chiến linh mà nói, cái này lôi đình, nhất là uy lực mạnh mẽ lôi đình, cũng là bọn họ chiến linh khắc tinh. Di Liệt vẫn được chứng kiến lôi đình, nhưng là Đại Khâm cùng Dục Lỗi, lại là lần đầu tiên gặp Diệp Chân khủng bố như thế một mặt. Hai vị chiến linh liền lúc này nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, đều trở nên không giống nhau lắm. Chuẩn bị, Phong Khuê mau ra đây. Nhìn chằm chằm Phong Khuê thần xạ Đại Khâm đột nhiên mở miệng. Lại là Phong Khuê quanh thân luyện huyết thanh vũ diễm đang nhanh chóng tán đi. Một loại để ở đây tất cả mọi người trong lòng đều vì sợ mà tâm rung động động không ngừng hồng. Hoang sát khí, chính đang nhanh chóng từ trên người Phong Khuê lan ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hỏa diễm bao khỏa bên trong kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê mở choàng mắt. Phẫn nộ mà phách lối tiếng gầm gừ vang dội tới. Hôm nay, các người đều phải chết. Chết chắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.